Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, ăn cơm xong tôi ra trước sân nhà ngồi hóng mát, trong đầu vẫn còn lâng lâng, vì hương vị chiến thắng thằng Gia lúc chiều, cho đáng đời cái tội dám cười khi dễ. Cười ngạo nghệ vị thánh của 10A1N ơi, có nhà co là giọng của Tiểu Mai, đợi chút tôi giật mình, sao nàng lại đến nhà vào lúc này, vội chạy vào trong khoác đại cái áo sơ mi. Mai vào được không, có chút chuyện cần nói, nàng dừng xe đứng trước nhà tôi, cười dịu dàng nói. Vào đi, tôi mở cửa, lòng ngạc nhiên co, để đâu cho hết, mấy hôm nay trông nàng lạnh lùng với tôi thế, mà sao hôm nay lại chủ động thế nhỉ, tao cũng vào nhé, giọng con trai kế sau đó, ai thế? Thằng tôi ngờ ngờ, cái giọng này quen quen, tao, HN đây, mà thằng này lên tiếng xác nhận, vào đi, tôi gật đầu, hóa ra là thằng HN ở tổ 1, thằng này trùng tên N với tôi, nhưng ít chơi thân, vì trong lớp nó ít tiếp xúc nhiều, và có vẻ cũng khá khép kín, mà chết, không lẽ thằng T nói thật? Bây giờ Tiểu Mai chuyển sang cặp với thằng HN, vậy còn đứa con trai ngoài biển hôm bữa là sao nữa đây, ngồi đi, nợ lấy nước, tôi nhìn Tiểu Mai nói. Cảm ơn, nàng hấp hé mắt nhìn tôi cười, dễ lạnh lùng mấy hôm vừa rồi bay đâu mất dạng, vậy, hai người, tê có chuyện gì không, tôi rót nước ra ly, mời cả hai, nhấn nhá từ, hai người, để xem tình hình là thế nào đây, thà, chuyện này, thì phải để HN nói, rồi Tiểu Mai cười tỉnh trụi đáp, vì thế tôi quay sang hỏi thằng HN, là như vậy, mày. Bị chuyển lớp là do tao nói dè dặt thú nhận qua cái gì? Tôi bật ngược vừa hẳn vào ghế, tiếng Anh luôn, nghe Tiểu Mai tủm tỉm cười, không, nờ, nhầm, mày nói rõ ra đi, tôi lúng búng đáp. Thì vậy, thực ra tao nhờ mẹ tao, là cô Thanh dạy sự ấy, xin cho tao đầu học kỳ này qua 10A2 học, vì bạn bè tao hồi cấp hai bên đó nhiều hơn, nó nói chậm chậm, ra vậy, rồi sao nữa? Sao mà tao lại bị chuyển, tôi đâm sốt ruột, tao cũng coi rõ là mẹ tao nói với thầy hiệu trưởng làm sao, mà lại thành ra chuyển nhầm mày sang A2. Chắc do tao với mày trùng tên, nên người ta nhầm lẫn chỗ nào đó, thằng này nhún vai đáp. Rồi giờ sau, mày về nhờ cô Thanh xin cho tao về lại A1 được, co tôi liếm môi, ngồi nhấp nhổm cò yên, mẹ tao định làm vậy ngay từ hôm bữa đầu tuần kìa. Nhưng lúc đó lại kẹt công tác ở trường thị trấn, nên chiều nay về tao mới nói với mẹ tình hình là như vậy. Giờ mẹ tao chắc đang ở nhà thầy hiệu trưởng nói chuyện lại rồi. Nếu được thì mày có thể sẽ về lại A1, còn tao chắc qua A2 chấm nó, nói đến đâu tôi nghe như mở cờ trong bụng đến đó, được đấy. Cảm ơn mày nhiều nha, tôi hớn hoang bắt tay nó. Tao chưa xin lỗi mày thôi, mày còn cảm ơn tao làm gì, thằng HN quệt mũi đáp. Lỗi phải gì, về lại được là tao mừng, rồi tôi cười tít mắt. Thì vậy nó cực cụ, mà. Vậy thì liên quan gì đến Mai, tôi ngạc nhiên, và hỏi xong thầm tự trách mình có tế nhị chút nào, có thể là nàng đang đi chơi với thằng này lắm chứ. Là do này, lúc đầu tao định có nói gì với mày đâu, để mày được chuyển về lại A1 rồi, tao sang A2, thì tự khắc mày sẽ biết, nhưng... Trúc Mai nặng nặc bảo tao phải sang nhà mày nói rõ mọi sự, nó ngập ngừng giải thích sao, mày biết, mà bảo tôi đi từ dấu hỏi này sang dấu hỏi khác, thì hôm mà N nhận thông báo chuyển lớp ấy. Mình cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ lại, thì chắc gia đình N cũng sẽ có xin chuyển sang A2 đâu, vì nếu có chắc N cũng nói cho vài người bạn thân biết rồi. Thế nên chẳng hà cớ gì nhà trường lại chuyển một học sinh sang lớp khác ngang xương dạy được. Trừ khi là có nhầm lẫn thôi, nàng vuốt tóc tự tốn nói, lúc đó tình cờ Mai thấy bạn HN ngồi kế bên bàn hát, thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Mai cũng tưởng là HN đang bất ngờ vì biết N chuyển đi. Nhưng đến khi nghe nàng dừng lại đột ngột, đưa mắt sang nhìn thằng HN, mày nghe gì, tôi nhìn cả hai mà hỏi, tao lúc đó nói, nhầm người rồi, nhầm rồi. Mà nói nhỏ thôi, hổng về Trúc Mai nghe được, thế là hôm đó cứ càng hỏi tao mãi, nó trầm giọng xác nhận thay cho Tiểu Mai, và ra vậy tôi cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện, kể cả chuyện thằng T bảo Tiểu Mai hôm giờ chủ động bắt chuyện với đứa khác, hóa ra là yêu cầu thằng HN sang thú tội với tôi. Vậy thôi, tao về nghe. Chắc giờ mẹ tao cũng về nhà rồi, chắc nội trong ngày mai hoặc ngày mốt mày được chuyển về lại thôi, thằng HN đứng dậy, mà sao nhà mày xin được thầy hiệu trưởng chuyển đi về thế, hôm bữa thầy Phương cũng xin cho tao mà đâu được, tôi tò mò hỏi. Gèo, thầy hiệu trưởng là bắt chuột tao đấy, nói vừa ra ngoài dắt xe thế à, hèn gì nhắc mày rồi đấy, cảm ơn nhá, tôi tiễn nó ra cổng, tao về đây, rồi nó đạp xe dông thẳng, vậy mình cũng về đây. Tiểu Mai bước ra ngoài, mày ở lại chơi chút đi, mẹ N sắp về rồi, để tôi nhìn nàng để biết ơn, khi mình về ôn bài nữa, để khi khác. Nàng cười lắc đầu, tôi hơi hụt hẫng, định khoe với mẹ là nhờ nàng mà tôi sắp về lại được A1. Ngày mai N cứ đem sách vở theo thời khóa biểu của hai lớp A1 với A2 luôn cho chắc, có gì đỡ phải chép bài lại, nàng dặn tôi. Nhớ rồi, về Tiểu Mai về cẩn thận, cảm ơn nhiều hen, tôi cười tươi, dắt xe nàng ra ngoài cổng, khi về về nhé, nàng cũng gật đầu chào lại. Tối hôm đó tôi chẳng tài nào ngủ được. Nằm lăn lộn mà mông cho đến sáng, rồi sáng ngồi giật giả trên bàn mà mông cho đến trưa, để được đường đường chính chính quay về lại 10A1 tiếp tục làm thánh. Trưa hôm đó, Tôi lên lớp thật sớm, sụn cả tay, vì cái cặp hôm nay nặng gấp đôi mọi hôm, cơ mà đó chẳng là gì cả, tôi ngồi hồi hộp chờ đợi thời khắc mình được giải phóng. Đến khi cô Nhi bước vào lớp lúc đầu giờ, dù rằng theo khóa biểu tiết đầu là môn vật lý, chứ có phải môn toán, thì tôi dự là có biến rồi. Tê nợ đứng dậy đi, cô có chuyện cần nói cô Nhi gọi. Dạ, tôi khấp khởi mừng thầm trong bụng, y chấp rồi, nhưng bọn trong lớp A2 thì lại tưởng tôi đắc tội gì đây, hồi hộp nhìn theo. Vì một số nhầm lẫn nên em TN sẽ được chuyển về lại 10A1. Cô Nhi thông báo, và tôi thì như muốn nhảy cũng lên như trẻ con được kẹo. Tôi cười tươi bước theo cô Nhi ra khỏi lớp, chẳng buồn nhìn lại bọn A2 đang ngơ ngác. Thế là thôi nhé, từ đây bye bye chú đi. À, hẹn so tài với chú ở dịp khác, bye bye luôn em cán sự hóa, hề hề. Em cũng muốn về lại A1 à? Nờ cô Nhi đi cạnh bên hỏi. Dạ, cô bảo là em được chuyển về mà tôi ngạc nhiên. Ừ, nhưng nếu em muốn thì vẫn có thể được ở lại A2 chấm, cô Nhi nói. Dạ hơi tiếc, dạ, nhưng em muốn về A1. Đang quen nhiều bạn hơn, tôi cảm thấy khó khăn khi xác nhận lại quyết định một lần nữa. Vì dù gì cô cũng từng dạy qua ông anh tôi, và tôi còn dự định sắp tới sẽ đăng ký học thêm toán ở nhà cô. Chắc cô Hiền cũng lên lớp, rồi cô Nhi gật đầu đáp. Dĩ nhiên, tiết đầu hôm nay là tiết Anh ngữ của cô Hiền mà, hai cô chủ nhiệm gặp nhau để thông báo trước lớp, hoàn hảo quá, rồi còn gì. Cứ y như là ông trời đã sắp đặt cho tôi bằng mọi giá phải về lại A1 dạy, ôi, chưa bao giờ tôi thấy yêu tiết anh văn đến thế, hề hề. Cô Nhi và tôi bước vào 10A1 trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, dĩ nhiên là trừ cô Hiền, thằng HN và Tiểu Mai ra. Cô thông báo thế này, từ giờ HN sẽ chuyển sang 10A2, còn TN sẽ được chuyển lại về 10A1, vì một chút nhầm lẫn của nhà trường thôi, cô Hiền nói trước lớp. Rồi cô Nhi bước tới nhận học sinh mới là thằng HN, và cô Hiền nhận lại học sinh cũ là tôi, Thánh TN, thủ tục hoàn tất y như trao trả tù binh sau chiến tranh. Và thằng tù binh là tôi lúc này đây đang vui mừng hết lớn. Em về chỗ đi nờ, cô Hiền cười cười bảo. Dạ, rồi tôi ôm cặp mò xuống lại chỗ cũ. Lúc đi ngang qua tổ 1, tôi gật đầu cười cảm ơn với Tiểu Mai, nàng cũng đang khẽ nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ hân hoan. Thằng Đê hú lên rồi vỗ tay đầu tiên, kéo theo đó là tràng vỗ tay trào trào của cả lớp. Ca Mập chẳng quan tâm, nó là lớp trưởng dì sất, đập bàn ầm ầm hồ theo. Thằng L thì cười ngoác ra cả mang tai, bước ra chỗ ngồi mà khoác vai tôi, giả vờ phủi bụi trên ghế rồi ấn tôi ngồi xuống. Tôi thấy mình y hệt Napoleon, hé hé, biết mà, thánh sao mà đi được thằng D tí toét. Báo cáo tình hình D, A2 có điểm mạnh điểm yếu gì, co thằng T phù họa, xem cái mặt sướng chưa kìa, nhỏ B lệ lưỡi. Thế là tuần sau đá giao hữu với A2, đè bẹp được tụi nó rồi. Mày đừng nể tình hai bữa học đấy, nờ thằng L dỗ dạy tôi, vậy mà bữa giờ nó chia tay lâm ly bi đát quá. Ca Mập phá lên cười hô hố. Chắc chắn một điều rằng bây giờ lớp tôi đang ồn ào nhặn xì nhất dãy hành lang, và đảm bảo bọn A2 sát bên cũng nghe được và hiểu được tại sao lại như vậy. Rất đơn giản, Thánh N đã trở lại với 10A1, tôi cười đầy sung sướng. Trật tự nào, hôm nay cũng trễ rồi, cô miễn truy bài dạy, các em học bài mới, cô Hiền có cỏ thức kể lên bàn. Và hú, đúng là sông hỷ lâm môn, thằng xe khoai chí tử, về trước đây, lo mà trèn chân nhé, giờ ra về. Thằng lợi vỗ vai tôi dặn, ok, chú cứ lo hảo, tôi khoác tay đáp. Tôi đi nét nha mày. Tao khao Ca Mập ôm cặp ra ngoài, ô ô, được, gì, chứ được bao là anh đi liền, tôi sướng mê tơi. Tôi chở em Di về nhà, tôi cười tủm tỉm. Em nó thì đỏ mặt, hôm bữa đằng ấy nói gì ấy nhỉ, quên mất, rồi tôi chọc. Thì thôi, quên luôn y, em ấy ngượng ngùng, đập lưng tôi nói. Bậy, sao quên được, lãng mạn tình cảm lắm tôi được thể làm tới, kết cái mặt, vừa được về đã dở trò em nó biểu môi, hi hi, dẫn chút ấy mà, về nhé, tôi cười cười. Dừa, mai cặp Di gật đầu đáp, cũng cười thật tươi. Tôi đạp xe mà lòng hớn hở tràn đầy, cảm thấy đời sau tươi đẹp quá thể, mới hôm trước còn trầu trĩ, thì hôm nay cứ như trúng số, đúng là sự đời biến ảo khó lường, hòa phúc cứ dần nhau, mà đến lẫn lộn. Cơ mà tôi được dạy cũng là nhờ Tiểu Mai, vậy là tôi lại nợ nàng thêm một lần nữa rồi, thầm nghĩ đến vẻ lạnh lùng của nàng hôm trước, mà tôi tự trách mình coi hiểu chuyện. Đằng sau vẻ lạnh lùng của hữu ấy lại đầy nhiệt thành, hôm nào phải mời nàng đến nhà dùng bữa cơm để thánh nợ, có dịp cảm tạ thôi, cách chương.